Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1755, chương 1756, đêm tối loạn. Hắc hắc, loại chim này hẳn không thôi đi. Nghĩ đến, thất sắc chim nên tính là nơi này tiên thú con non. Không nghĩ đến đây tiên thú con non chạy tốc cực nhanh, như gió chỉ điện dơ cao phổ thông. Chớp mắt liền phi đao rồi đường chân trời. Cũng không biết tay mơ này nổi giận sẽ là dạng gì. Ngô Cự tặc tặc cười một tiếng, nhìn một chút phương xa truy đuổi chim nhỏ trung tú. Đáng tiếc a, đáng tiếc a, ngươi không đuổi kịp, tốc độ của nó cực nhanh. Coi như là ngươi muốn đuổi kịp sợ là muốn dùng suất toàn lực. Ở cái địa phương này dùng toàn lực, sợ rằng sẽ kinh động một thứ gì đó. Hừ, muốn ngươi nói, trung tú hừ lạnh một tiếng, mặt đầy không vui. Ngô Cự đã sớm đem trước mặt một cái heo quay ăn xong rồi. Quay đầu về Lâm Tiêu nói ra, tiểu tử ngươi nướng gì đó không tệ a, ta thật thích, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta, ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi thu làm môn hạ. Ta thấy ngươi cũng là một người. Lâm Tiêu không nói, trên mặt của hắn vĩnh viễn đều treo cười mỉm, trong lòng đã sớm đem nam tử kinh tởm sắc mặt nhìn rõ ràng. Lúc này còn không phải cùng hai người này lúc trở mặt. Nếu là bị phát hiện, chỉ sợ hắn chữ cũng khó có thể sống sót. Lâm Tiêu trong tâm lòng biết rõ, nếu là mình có thể trốn khỏi đến hai người ma trưởng, về sau tất nhiên để cho hai người đẹp mắt. Nghe thấy Ngô Cự nói sau đó, Lâm Tiêu không quản lý mình làm sao nhớ, đều phải nói ra một câu đúng trọng tâm nói, đa tạ hảo ý của các ngươi. Ta Lâm Tiêu một thân một mình đã quen, tuy rằng cha mẹ rời đi được sớm, nhưng mà ta còn rất nhiều liền muốn làm. Bất quá tại trên tòa đảo này, nếu như nhị vị có nhu cầu tiểu đệ giúp chuyện, ta sẽ làm đem hết toàn lực. Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu nghiêm mặt, dùng đây không thể nghi ngờ, kiên định bất giác khẩu khí nói ra. Nghe thấy Lâm Tiêu nói ngẫu, Ngô Cự rõ ràng sửng sốt một chút, không nhìn ra, tiểu tử ngươi, tuổi tác không lớn, trong tâm lão luyện a, ngươi có biết muốn bái ta làm thầy người có thật nhiều. Chỉ cần ta thu đồ đệ, sợ rằng tại đây cả tòa đảo cũng không đủ người đứng. Ngoặc kép, ngươi lời nói này buồn cười. Người ta chưa từng va chạm xã hội, hòn đảo này lại lớn như vậy, làm sao có thể không đủ đứng. Trung tú quay đầu từ nơi này, Ngô Cự cười nói. Khi trung tú quay đầu sau đó, sắc mặt của nàng nhất thời lạnh như băng lên. Hiển nhiên đối với Lâm Tiêu nàng đã có sát tâm rồi. Ta đi cầm ít đồ, chờ chúng ta rời đi nơi này, ở trên đường cũng tốt thức ăn. Lâm Tiêu nói ra, sắc mặt của hắn tương đối trắng, thoạt nhìn giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dạng. Nhưng mà hắn không làm như vậy, làm sao có thể tránh thoát khỏi hai người tai mắt. Đợi Lâm Tiêu rời đi, Ngô Cự đi tới trung tú trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Giết hắn sao? Ta hết đối khác biệt ý. Trước mắt hắn đối với chúng ta còn hữu dụng, nếu như từ đấy giết chết, quả thực quá tiện nghi tiểu tử kia. Trung tú sắc mặt băng lãnh, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử kia căn bản không giúp được gì, lần này cự tuyệt ngươi mời, hiển nhiên trong đó có yêu con thiêu thân, tại cái này hoang đảo tuyệt địa, còn có người có thể cự tuyệt ngươi Ngô sư huynh ý tốt. Nếu là lúc trước, ngươi sợ rằng nhất kiếm liền đem người này chém. Hừ, vậy thì như thế nào? Ta tự nhiên có ý nghĩ của ta. Tóm lại ta nói không được là không được. Tất cả hậu quả ta phụ trách. Hiện tại thật không phải giết hắn thời điểm. Chờ thời cơ chín muồi. Ngươi muốn giết liền giết. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngô Cự thấp giọng, sợ bị còn chưa đi xa Lâm Tiêu nghe thấy. Lúc này Lâm Tiêu mới ra hồ phạm vi. Trước đây hắn liền mang theo phương xa một mực quan sát miệng của hai người môi. Cũng đã minh bạch hai người nhớ phải làm sao. Hừ, tốt biết bao tính toán. muốn đem mình sức lao động chèn ép xong rồi một bên giết chết. May mà ta không phải cái gì người đơn thuần, loại này trò vặt ta còn vì để ở trong mắt, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó liền chuyển sinh tiến vào trong rừng. Nếu như mình không phải sẽ đọc ngôn ngữ môi, sợ rằng mình liền chết một ngày kia, cũng không biết là ai đem chính mình giết chết. Nhìn thấy hai người gấp gáp như vậy, Lâm Tiêu cũng biết bọn họ không muốn trễ nãi một chút thời gian. Xem ra là muốn tranh thủ sớm ngày lên đường. Cũng không biết hai người tới nơi này là làm cái gì. Đã đi rồi hơn nửa canh giờ rồi. Đại thụ che trời càng ngày càng mình. Dây leo ở trong rừng tứ xứ sắp phủ xuống. Có vẻ hoảng loạn. Tại cái này vô tận trong rừng rậm. Bên trong mấy ngàn năm cổ thụ cành lá đan chen. Cắm rễ tại đây. Xung quanh lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một mực hung thú đi ra. Thậm chí bên tai thường thường nhớ tới hung thú gào thét thanh âm. Chúng ta đã đi rồi mấy ngày. Hừm, chúng ta đi rất nhiều ngày. Càng đi nơi này càng để cho ta kinh ngạc. Đi vào rừng rậm sâu bên trong. Ba người nhìn thấy, thật nhiều con thú dữ hài cốt. Mặt đối với những thú dữ này hài cốt Lâm Tiêu tỏ vẻ ra là rồi kinh ngạc của mình. Bộ dáng giả bộ giống như cực kỳ. Đồng thời bọn họ còn ở trên đường, nhìn thấy rất nhiều hung thú, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, bọn họ quyết định lách qua những thú dữ này lãnh địa. Coi như là thêm vào đường xa cũng muốn rời khỏi ngươi. Đi tại trong núi sâu, vào sân nhìn thấy bạch cốt, rất nhiều bạch cốt khung xương đều phi thường khổng lồ, vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hiển nhiên những xương cốt này là trong này hung thú lẫn nhau tranh đấu đưa đến. Tuy rằng ở trong rừng cây thoạt nhìn không phải đặc biệt nổi bật. Thậm chí đem chỗ kinh khủng cũng che đậy. Liền dạng này đi suốt nửa ngày. Lâm Tiêu nhìn đến rừng cây bên trong cây cối sụp đổ. Hơn nữa phía trên bùn đất xem ra giống như là bị tân trang không lâu. Mọi người cẩn thận, nơi này có hung thú đi qua vết tích. Chúng ta vẫn cẩn thận điểm. Ngô Cự giơ tay lên để cho mọi người ngừng lại. Tỉ mỉ hướng về xung quanh vây xem. Quét. Sau đó hắn tung người nhảy một cái. Thoải mái liền càng đến trên một cây đại thụ. Suy víu chỗ xa hơn nhìn ra xa. Thấy không có. Chính là chúng ta gặp phải đầu kia đi. Trung Tú nhíu đôi mi thanh tú nói ra. Nàng phi thường kiêng kỵ con thú dữ kia. Lâm Tiêu nhìn thấy hai người cẩn thận như vậy, nhất thời cũng liên tưởng đến bờ biển con thú dữ kia. Lúc này ở nhìn đến dọc theo dấu vết của đường cùng đến phương hướng. Lắc lắc chỉ hướng bờ biển, há chẳng phải là nói, đầu này đi ngang qua hung thú chính là trong biển đầu kia. Không nghĩ đến nó đã lên bờ rồi, hơn nữa còn đến nơi này, xem bọn hắn bộ dáng khẩn trương. Hiển nhiên là sợ con thú dữ kia, khả năng bọn họ không đánh lại, nhưng mà con thú dữ kia cũng không làm gì được bọn họ. Nếu là có thể mượn hung thú vứt bỏ đến hai người, Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, đến lúc đó, mình có thể hay không bình yên rời đi, cũng là một cái không thể biết được. Rất rõ ràng con thú dữ kia hiển nhiên là trong biển bá chủ cấp bậc tồn tại. Mặc dù không biết con thú dữ kia dáng dấp ra sao, nhưng nhìn hai lần cây cối sụp đổ bộ dáng, hiển nhiên hình thể khổng lồ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trên mặt đất có thật nhiều rậm rạp chằng chịt dấu chân. Hẳn đúng là trên mặt đất bò, trong biển có chân, cũng chỉ con cá sấu rồi, chính là có thể trở thành trong biển bá chủ. Hiển nhiên cũng không khả năng sẽ để cho dấu chân hỗn loạn. Còn có một con yêu thú. Ngô Cự lúc này nhìn phía xa. Vẫn đứng tại trên ngọn cây. Nhìn đến phía dưới Trung Tú nói ra. Trung Tú vừa nghe nhất thời mày nhíu lại được càng thêm dày đặc rồi. Khóe mắt nếp nhăn đều xuất hiện mấy cái. Mi tâm đều trở thành chữ xuyên. Vậy chúng ta làm thế nào? Một đầu chúng ta đã rất cố hết sức. Nếu là ở xuất hiện đồng dạng cấp bậc bá chủ cấp thú dữ khác, chúng ta rất khó đứng trên ưu thế. Trung Tú nói ra, rào, Ngô Cự từ trên ngọn cây nhảy xuống. Cả người hóa thành một cái khinh linh thiếu niên. Ung dung rơi vào trên mặt đất. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nghĩ đến hẳn cách con thú dữ kia không xa. Ngô Cự nói ra, mọi người gật đầu một cái. Đi theo Ngô Cự sau lưng chậm rãi đi về phía trước. Mọi người ở đây đi rất lâu. Đột nhiên, mọi người lại ngừng lại. Mau nhìn, nơi này có vết tích. Xem ra tại đây hẳn đúng là có hung thú tại đây đánh nhau. Vừa mát, bốn phía tất cả đều là sụp đổ cây cối. Địa phương hỗn loạn không chịu nổi. Trên mặt đất còn có thật nhiều hố to. Rõ ràng tại đây tao ngộ một trận đại chiến. Ba người kỳ thực cũng không đáng. Tại đây tại mấy ngày trước, đã từng đầu kia trong biển bá chủ cùng đây lãnh địa hung thú phát sinh đại chiến. Dọc theo đường đi, bọn họ kinh hồn bạt vía, rất sợ gặp phải một loại nào đó đại hình hung thú. Tại đi về phía trước, ít ngày nữa, rốt cuộc bọn họ phát hiện càng rộng rãi chiến đấu trường mà. Sân vốn là một phiến rộng rãi rừng cây, vậy mà lúc này chính là biến thành đất bằng phẳng, hoàn toàn bị lau sạch. Tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, còn có thật nhiều mảng lớn tàn phế lưu lại vết máu. Thậm chí còn có không ít u ám lân giáp, hiển nhiên là một loại nào đó yêu thú trên thân thể rơi xuống. Đi theo một đoạn đường, bọn họ phát hiện trên mặt đất có to lớn chảo ấn. Trên mặt đất còn có một khỏa to lớn răng nứt ra. Hiển nhiên là một cái yêu thú răng, bị đánh rớt đi ra. Đi mau, bọn họ không có tiếp tục dừng lại. Cũng không có tiếp tục đuổi trục vết tích, mà là đi vòng một cái phương hướng. Tại một lần tiến tới, vạn vừa gặp phải này hai đầu hung thú. Bọn họ há chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Nếu như một đầu còn dễ nói, hai đầu, đó là đương nhiên được chớ bàn những thứ khác. Bất quá còn đang bọn họ liên tục biến đổi mấy cái phương hướng sau đó. Đều phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Tại đây cũng có, phải làm sao đây? Chúng ta không thể nhiễu lái đi. Đã đi vòng nhiều lần lộ tuyến, nếu là ở đi loạn sợ là muốn sai lầm. Trung Tú nghe xong xuống, nhìn về phía trước mênh mông rốt nát địa phương. Nguyên lai bọn họ phát hiện con thú dữ kia sống ở qua vết tích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tính toán ra, hẳn đúng là lần thứ 7. Trời ạ, đầu này trong biển tới hung thú rốt cuộc là chuyện gì? Sao khắp nơi đều có dấu vết của hắn? Hiển nhiên tại đây cũng là con thú dữ kia đã từng để lại qua địa phương. Đây là một cái chuyện không tốt. Bọn họ lúc này mới phát hiện, mình xông vào một đầu phi thường lợi hại, hơn nữa phi thường đáng sợ, vượt quá tưởng tượng hung thú địa bàn. Không lâu, trăng sáng bắt đầu từ từ bay lên, mặt trời cũng bắt đầu hướng về đường chân trời chậm rãi tới gần. Tại cái không lâu, liền muốn rơi vào đường chân trời, để cho cái này bầu trời lọt vào hắc ám. Lúc mặt trời lặn, ba người phát hiện một cái vách đá. Vách đá đặc biệt bị cao, cao đến muốn ngưỡng vọng cảnh giới. Vào mắt tất cả đều là mây trắng vờn quanh. Ở bên tai còn có trên bầu trời yêu thú kêu to. Hiển nhiên tại đây đồng dạng có một đầu hung thú sống ở đó trong mây mù. Bọn họ không dám quá mức làm càn, chỉ có thể tìm ra một phiến rộng rãi hảo che lấp địa phương qua đêm. Chúng ta buổi tối trên sườn dốc, có ý kiến sao? Ban đêm tuy rằng khủng bố, nhưng mà cũng tương tự để cho những thú dữ kia không phải dễ dàng như vậy phát hiện chúng ta. Ngô Cự nói ra, trên đi làm gì? Tại đây không được chứ? Trung Tú nhướng mày một cái. Giữa lúc nàng muốn tiếp tục lúc nói chuyện, Ngô Cự quay đầu nhìn lại nói ra, ngươi nhìn xem tại đây, tuy rằng bí ẩn, nhưng mà cũng không an toàn. Ngay từ lúc tới nơi này thời điểm, ta liền phát hiện trên vách núi có một cái hang. Hơn nữa kia hang ta xem cũng không có làm hung thú sống vết tích. Hiển nhiên chúng ta tối nay liền muốn tại phía trên kia sống ở. Nghỉ ngơi, dạng này mới có thể càng thêm an toàn. Trung Tú lúc này cũng không có nói chuyện. Nếu ngươi biết trên đường có sơn động, không nói sớm, hại ta mất công lo lắng. Trung Tú trên mặt trong nháy mắt đã thấy ra nhiều chút. Tại trên vách núi đỗ lại mới là một cái cử chỉ sáng suốt. Nếu không phải đêm tối, nếu không phải là có vách núi, nếu không phải trên vách núi có một động, bọn họ cũng không khả năng sống qua cái nguy hiểm này ban đêm. Tại trên tòa đảo này, ban đêm chính là vô cùng nguy hiểm. Ngươi không biết ở trong bóng tối có thú dữ gì đang nhìn ngươi. Thời khắc nguy hiểm đều sẽ tới đến. Mà tại trên vách núi, bước vào đêm tối, tại đây cơ hồ không có người có thể gặp. Hơn nữa sơn động cách xa mặt đất đặc biệt cao, sẽ không có hung thú có thể lên đến. Coi như là đi lên, hắn Ngô Cự cũng tin tưởng chính mình và người khác có thể ứng phó qua đây. Rốt cuộc, mặt trời rơi vào đường chân trời, đêm tối cũng đến, thời gian thoáng một cái, trăng sáng đã sớm trải qua đỉnh đầu của mọi người. Lúc này đã là quá nửa đêm rồi, nhưng mà ngay tại mọi người ngủ bên trong, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng gầm trong đêm tối vang rồi. Thanh âm phi thường lớn, để cho mọi người lỗ tai cũng vì đó đau đớn không thôi. Phảng phất như từng đạo lôi đình rơi vào bên tai một dạng. Nếu không phải bọn họ kịp thời dùng nguyên lực bảo vệ lỗ tai, sợ rằng sẽ lập tức nổ tung đi. Đây đạo kinh thiên động địa thu hống là tại là khủng bố dị thường. Trong đêm tối có thể nghe thấy thu hống, không thể nghi ngờ là một kiện khiến người khó chịu sự tình. Nghe xong sao, đi đi xem một chút. Trong đêm tối, Ngô Cử dựa vào cửa sơn động rộn ràng nguyệt quang nhìn về phía bên ngoài sơn động. Ngay tại hắn rất dày còn có Trung Tú cùng Lâm Tiêu hai người cũng đồng dạng nhìn ra ngoài. Nguyệt quang mặc dù không phải đặc biệt sáng ngời, nhưng mà bọn họ có thể nhìn thấy núi xa xa trong rừng. Một cái quái vật khổng lồ bị một đạo ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ. Lúc này chính đang ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, bọn họ chỉ có thể nhìn được lam quang cùng hắc ảnh, cũng không thể thấy con thú dữ kia hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy kia loáng thoáng cái bóng. Ầm ầm, thân thể khổng lồ tùy tùy tiện tiện khẽ động, liền đem chạy chỗ rừng cây bị hất tung, ngay cả phía trên thạch bích cũng là xuất hiện lay động. Có thể thấy được đây đạo chấn động thật lợi hại rồi. Từ đó có thể thấy được, xa xa hung thú có thể thấy tu vi khủng bố, mà ngay tại lúc này, rừng cây xa xa bên trong, trên vách núi, một ít yêu thú thương khố loạn bắt đầu chạy trốn. Bọn họ muốn rốt cuộc có thể xa cách nơi này. Liền lúc này, Ngô Cự xuất thủ, hung thú to lớn tiếng gầm gừ, vang vọng đất trời, xung quanh khí lưu cũng đi theo kịch liệt run rẩy. Liền liền thiên địa linh khí cũng bắt đầu bất quy tắc vận động. Hết thảy đều là ứng làm cho này một cổ gầm thét thanh âm tạo thành. Ngay tại Ngô Cự thời điểm xuất thủ, đột nhiên sớm trước mặt bọn họ, một đạo trắng như tuyết tia sáng tại hai người trong mắt sáng lên. Phốc suy, Lâm Tiêu tay phải lấy trường làm đao, trong nháy mắt từ Trung Tú sau lưng của trực tiếp xen kẽ mà qua. Từ sau lưng của nàng xuyên thấu đến trước ngực của nàng. Ngay tại lúc đó, tay trái của hắn đem Trung Tú kiếm trong tay đoạt lại. Quét, rút về tay phải, nhấc lên trên chuôi kiếm. Keng, trường kiếm trong nháy mắt bị Lâm Tiêu rút ra. Huyết quang chợt hiện, Trung Tú cái cổ trong nháy mắt bị Lâm Tiêu cắt đứt mở ra. Lúc này chính đang nhìn ra xa xa hung thú Ngô Cử. Nhìn thấy Trung Tú nhuyễn đảo thân ảnh, trong phút chốc, một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, Ngô Cự phản ứng không kịp nữa, bị Lâm Tiêu chém cánh tay phải, chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.